Gặp lại tiểu thất tề tử. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Trừ U. Gặp lại. Tác giả. Tiểu thất tề tử. Chuyển ngữ. Linh Lan. Vài ngày sau, tôi nhìn thấy Phó Trinh trên mục tin tức giải trí. Hắn gầy đi rất nhiều. Hắn tiết lộ toàn bộ những việc mình đã làm cho giới truyền thông. Là hắn ép buộc tôi. Bản ghi âm kia cũng là đặt bẫy để tôi nói ra. Đồng thời hắn còn công bố luôn hợp đồng hôn nhân. Người ký tên là hắn và Trương Tiêu Hòa. Thời hạn hứa hôn giả là 2 năm. Chia tay trong hòa bình. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hai người họ vốn không tính toán kết hôn thật sự. Tối hôm đó chính là hạn cuối ghi trong hợp đồng. Phải mở họp báo tuyên bố giải trừ hôn ước. Không thể nghi ngờ. Chuyện này mang đến đả kích hủy diệt đối với công ty của Phó Trinh. Thanh danh và địa vị tích góp từng chút một bao nhiêu năm cứ thế lao dốc không phanh. Sau đó một ngày, Trương Hoành gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Anh ta nói, xin lỗi, Đường gia, tôi nợ cô một lời giải thích. Anh ta nói rằng mình nhìn lầm người. Là Trương Tiêu Hòa nổi lòng ích kỷ nên tiết lộ chuyện của tôi ra ngoài. Mấy tên chủ nợ từng vơ vét của tôi 50 vạn. Sau khi tôi bị Phó Trinh nhốt vào bệnh viện tư, bọn họ không liên hệ được bèn quay đầu hét giá gấp đôi. Bán tin cho Trương Tiêu Hòa. Anh ta còn rất lo lắng cho trạng thái tinh thần của Phó Trinh. Hỏi tôi có thể quay về được không? Tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời. Những lời nên nói đã nói rồi. Chuyện còn lại tôi cũng bất lực. 3 tháng sau, bệnh tình của tôi ổn định. Được phép xuất viện, ánh nắng ấm áp phủ lên người tôi. Ngoài cửa sổ, trời đã sang xuân, mùi thuốc sát trùng quen thuộc lại bay đến. Tôi biết đó là Giang Ngôn Châu. Có gì ăn được không? Tôi bận cả ngày trời. Chia cho ít đi, anh làm việc bận rộn. Gần đây luôn chạy đến chỗ tôi kiếm ăn. Tôi mở khăn quàng cổ lấy ra mấy chiếc màn thầu nhân đậu đỏ bốc khói nghi ngút. Giang Ngôn Châu nhận không chút khách khí. Xé giấy bọc bên ngoài cắn một miếng lớn. Tôi nhìn anh chằm chằm. Mãi đến khi anh buồn cười hỏi. Nhìn tôi như thế làm gì? Anh, dễ nuôi quá nhỉ. Giang Ngôn Châu đã ăn xong. Em có tính toán định cư ở đây luôn không? Vì sao anh lại hỏi vậy? Là thế này. Tôi có một phòng trọ đang muốn cho thuê. Tôi suy nghĩ một lát. Anh thiếu tiền lắm mà. Bởi vì thoạt nhìn anh đúng là rất thật thà. Bây giờ tôi không có thu nhập gì cả, cho nên không thể thuê phòng trọ quá đắt tiền được đâu. Tôi cho thuê rẻ lắm. Giang Ngôn Châu nghiêm trang nói dối. Không có hàng xóm, tôi sợ ở một mình. Tôi trợn mắt xem anh diễn trò, nhưng cũng không quá xác định. Ngày xuất viện, cơn gió xuân thổi qua khiến lòng người vui vẻ. Tôi nở nụ cười đã lâu không thấy. Lúc đi qua đường quên nhìn đèn giao thông. Bị Giang Ngôn Châu túm cổ áo lôi trở về. Bất ngờ ngã vào ngực anh. Anh ôm chặt tôi không buông. Anh, theo đuổi em. Giọng anh vang lên rất nhẹ. Rất tùy ý. Khóe môi hơi nhếch lên tự nhiên như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp. Thùng thùng. Đứa trẻ ở đằng xa đang lắc cái trống đồ chơi. Bibo cười đùa. Thình thịch. Là nhịp tim tôi đang nhảy lên. Tôi cất tiếng còn không xong. Nhưng vẫn dũng cảm ngẩng đầu nhìn Giang Ngôn Châu. Tôi từng yêu một người rất nhiều năm. Không thể xác định. Gió thổi tung mái tóc Giang Ngôn Châu. Ánh mắt dịu dàng. Cô Đường, tôi cũng yêu một người rất nhiều năm. Cho tôi một cơ hội được không? Giây phút này hốc mắt tôi ươn ướt. Tôi, không có chỗ nào tốt. Bị bệnh, thân thể cũng. Đường ra, em từng nói em hy vọng tất cả mọi người đều vui vẻ hạnh phúc. Em được là chính mình. Giang Ngôn Châu nháy mắt. Tôi hy vọng nguyện vọng của em trở thành sự thật. Gió nhẹ thổi tới. Ánh nắng xuyên qua tán cây rừng trên đuôi mày của anh. Mùa xuân tôi nghĩ còn lâu mới tới. Không biết từ khi nào đã rục cây nở hoa. Xuân sắc nơi nơi. Cách Trương.